lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, tên khốn kiếp thật giỏi. Người áo đen kia hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Bị đụng bay sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền bò lên. Chỉ là vừa mới bò lên, Đường Lạc lại giá ngựa vọt tới trước mặt, không quan tâm lại lần nữa đụng tới, che giấu hai con ngươi bên trong hiện lên tàn khốc, áo bạc đột đen người tay phải vung về phía trước một cái. Cát bay đá chạy, trong nháy mắt tạo thành rồi một cái màu vàng đất to lớn bàn tay, hướng lấy Đường Lạc cùng con ngựa chộp tới, con ngựa trên thân hơi ánh sáng hiện lên. Đường Lạc trực tiếp lấy công đức sen ngọc ra trì phòng ngự. Một đầu vọt tới trước mắt thổ bàn tay màu vàng. Bàn tay trong nháy mắt phá toái. Áo bào đen người hiển nhiên không ngờ rằng có một chiêu này. Lại bị con ngựa một đầu đụng bay. Tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Tìm chúng ta cái gì sự tình. Liền đụng rồi hai lần. Đường Lạc mới kéo rồi một chút dây cương. Thúc ngựa đi đến hắc bào nhân này trên thân, trên cao nhìn xuống hỏi nói, ta còn tưởng rằng đại sư sẽ trực tiếp đâm chết hắn đâu. Kinh công nhỏ giọng nói rằng, ngoặc kép, cái gì chuyện, áo bào lụt đen người mãnh liệt đứng lên, nhìn qua vô cùng chật vật, thực tế trên, có lẽ là không có bị thương gì. Gào thét nói, các người đại u người đều như thế không hiểu lễ tiết sao. Không, bần tăng chỉ là trừ đi một chút không cần thiết ở giữa phân đoạn. Đường Lạc cười nói, để cho vị thí chủ đùm minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Mà lại, đây không phải thí chủ đang dự định làm sự tình sao? Bần tăng chỉ bất quá tại thí chủ trước đó làm rồi. Thí chủ cần gì phải tức giận? Áo bào đen người đột nhiên xuất hiện, không nhường đường. Ngăn trở ý tứ rất rõ ràng, nhưng lại không có chủ động động thủ công kích, lại không giống như là nghĩ muốn cùng Đường Lạc bọn hắn là địch ý tứ. Như vậy, nó mục đích chỉ sợ không phải vì rồi giết Đường Lạc ba người mà đến. Có lẽ là nghĩ muốn cùng bọn hắn hợp tác. Hợp tác trước đó, biểu hiện ra chính mình thực lực, lấy được hợp tác quyền chủ động, chính là cơ bản thao tác. Nhưng tay này thao tác chính mình không thể chơi ra đến. Ngược lại để cho người khác chơi ra đến. Liền toàn thân khó chịu. Tốt, tốt, áo bào đen người nói rồi hai tiếng. Tốt, quả nhiên ta không có tìm lầm người. Thua người không thua trận. Coi như mình này bên rất chật vật. Cũng nhất định phải bày ra là ta thắng, bộ dáng. Ha ha ha. Kinh công không chút nào khách khí mà phá lên cười. Đả kích đối phương tự tin. Áo bào đen đầu người hơi chút chuyển động. Nhìn hướng kinh công. Kinh công tiếng cười im bặt mà dừng. Lập tức nhảy xuống ngựa đến. Cảnh giác mà nhìn lấy người áo đen kia. Bị áo bào đen người nhìn hướng về sau. Kinh công đột nhiên có một loại đứng ngồi không yên cảm giác nguy hiểm. Chứng minh hắc bào nhân này không phải một cái dễ cùng hạng người. Vị trí Đường Lạc trước mặt chật vật như thế, đó là bởi vì Huyền Trang đại sư mạnh. Chỉ là này liếc mắt qua đến, kinh công có mơ hồ có một loại chính mình không phải là đối thủ cảm giác. Hừ, áo bào đen người hừ lạnh một chút, có thể nhìn thấy dưới mũ trùm mặt vung lên, thành công tìm về một điểm trang tử sau. Có thể cảm giác được người này đắc ý. Kinh công này bên sắc mặt liền khó coi rồi. Thí chủ đến cùng vì sao chuyện cản đường. Đường Lạc nói rằng, ba người các ngươi là đại u người đúng không? Áo bào đen người hỏi nói. Đúng, kia các ngươi tới đây là vì rồi ngăn cản Bắc Nguyên đại vu xuất thế. Áo bào đen người hỏi lại. Nhưng, không có cái gì tốt không thừa nhận. Rất tốt. Đã nhưng như thế, vậy chúng ta liền có hợp tác cơ sở. Áo bào đen người nói lấy, hái xuống mũ trùm, khuôn mặt ôn tồn âm phù hợp, là một cái tuổi trẻ nữ tử, bộ dáng có chút xinh đẹp, có một đôi có chút chú mục mắt to, phía trên lông mày rậm anh tuấn, ta chính là Ô Kim Bộ Lạc Vu Sư, Ô Ương, Đại Tiên Sư, cùng ta cùng một chỗ ngăn cản Đại Vu xuất thế, như thế nào? Ô, Đường Lạc hơi chút nhíu mày, còn lại sắc mặt hai người cũng có rồi một điểm biến hóa. Làm cái này, Ô Ương nói ra câu nói này thời điểm, ba người đồng thời nhận được một cái nhiệm vụ hiệp trợ Ô Ương. Ngăn cản Đại Vu hiện thế, tên khốn kiếp, kinh công sững sờ, Bắc Nguyên Cường đại nhất sáu vu bên trong, ra rồi một cái mày rậm mắt to tên khốn kiếp. Cái này rất có ý tứ. Tốt, Đường Lạc nói rằng, nguyên bản liền muốn đi ngăn cản Đại Vu xuất thế. Hiện tại có người đưa cái gối, còn đưa nhiệm vụ, tốt chuyện một cọc, hắn như thế nào lại cự tuyệt. Đi theo ta, các người dạng này thẳng tắp mà hướng Phù Tang Bộ Lạc đi. Chính là muốn chết, Ô Ương nói rằng, xoay người rời đi, Đường Lạc ba người thúc ngựa cùng lên. Tìm rồi một cái chỗ hẻo lánh, mấy người xuống ngựa, kinh công hỏi nói, ngươi đã nhưng là Bắc Nguyên người, tại sao phải ngăn cản Đại Vu xuất thế? Đường Lạc có thể bình chân như vậy, căn bản không quan tâm cái này Ô Ương mục đích, động cơ, kinh công lại làm không được, nhịn không được đặt câu hỏi, bởi vì ta không thích, Ô Ương nói rằng, không thích, kinh công sững sờ. Đây coi là lý do gì? Ta không thích đánh trận. Ta cảm thấy Bắc Nguyên bảo trì hiện trạng không sai. Ô Ương ngữ khí có chút hững hờ không quan tâm. Đánh trận sẽ rất mệt mỏi. Ta làm trên vu sư, lại không phải là vì cho người khác dã tâm bán mạng. Biện pháp tốt. Kinh công giơ ngón tay cái lên. Đường Vũ Hàn cũng hơi chút gật đầu. Lý do này nhìn như hoang đường, thực tế trên rất bình thường. Hiện tại sáu vu tại Bắc Nguyên địa phương sao mà cao. Cơ bản trên có thể cùng ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh bình khởi bình tỏa. Quyền lực trong tay không bằng, nhưng địa vị lại không kém. Hưởng thụ cũng không kém chút nào. Người khác nghĩ như thế nào không biết rõ. Nhưng trước mắt Ô Ương hiển nhiên không hy vọng xuất hiện một cái đại vu đặt ở chính mình đầu trên. Có rồi đại vu, Liên hợp Bắc Nguyên bộ lạc liền có thể lấy thắng lợi dễ dàng Đại U rồi. Không có khả năng, dù là có rồi Đại Vu, Bắc Nguyên bộ lạc liên hợp lại, muốn chân chính đem Đại U cầm xuống, cũng là một việc khó khăn. Tất nhiên sẽ có đại lượng thương vong, Ô Ương địa vị cao, nhưng cũng không cách nào 100% cam đoan thương vong sẽ không rơi xuống chính mình đầu trên. Cùng nó đến lúc đó lại đến hối hận, còn không như bây giờ liền đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong. Đối Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc tới nói, Ô Ương hành vi chính là phản bội, nhưng đối Đường Lạc bọn hắn mà nói, liền muốn từ đáy lòng mà đến một câu, tên khốn kiếp thật giỏi, rồi. Ngươi không phải đại vu, kia đại vu thật ra từ Phù Tang bộ lạc sao? Đường Vũ Hàn hỏi. Là thời điểm biết rõ ràng đại vu tình báo. Vâng, chỉ là không biết rõ đến cùng là cái nào. Ô Ương nói rằng, Ô Kim bộ lạc cùng Phù Tang bộ lạc quan hệ tốt. Lại không có nghĩa là Ô Ương bộ lạc vu cùng Phù Tang bộ lạc vu liền quan hệ rất khá. Bộ lạc ở giữa giao hảo cũng không phải cá nhân giao tình. Càng nhiều hơn chính là lợi ích trao đổi. Cái khác vu cùng bộ lạc thủ lĩnh đều là duy trì đại vu xuất thế sao? Đường Vũ Hàn hỏi nói. Đúng, Ô Ương gật đầu. Chỉ có một mình ta phản đối. Không phải ta làm gì a muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Ngươi tìm chúng ta hỗ trợ, cũng không sợ bị sau đó thanh toán. Đường Vũ Hàn nhìn lấy Ô Ương. A, Ô Ương khẽ cười một tiếng. Lại có ai biết rõ? Không có chứng cớ rõ ràng, ai dám đối vu sư nói này nói kia? Coi như sau đó bị bộ lạc khác người phát hiện rồi manh mối gì, chỉ cần không phải chứng cớ xác thực, Ô Kim bộ lạc đều sẽ ủng hộ Ô Ương. Mở cho đùa đâu, đại bộ lạc cũng liền một cái vu sư. Ô Kim bộ lạc trừ phi choáng váng mới sẽ tại đại vu xuất thế sau khi thất bại từ bỏ Ô Ương. không có rồi Ô Ương. Ô Kim bộ lạc sẽ chỉ bị bộ lạc khác liên hợp lại tách rời rơi. Thật giống như Ô Ương trong lòng không nguyện ý đại vu xuất thế. Cũng muốn lấy đại cục làm trọng, nắm lỗ mũi mặt ngoài đồng ý đồng dạng. Đến lúc đó tình huống biến hóa, Ô Ương liền có thể lấy để Ô Kim bộ lạc nắm lỗ mũi lấy đại cục làm trọng rồi. Ngươi nghĩ muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Đường Vũ Hàn nói rằng, có lẽ là ta đang giúp ngươi nhóm. Đại ung người, Ô Ương cường điệu nói. Không, là chúng ta đang giúp ngươi. Hai người ngược lại là tại vấn đề này trên tranh luận rồi dâng lên. Không có ta, các ngươi chỉ sợ mới vừa tiến vào đến Phù Tang bộ lạc liền bị Thiên La địa võng vây khốn đến. Chết, Ô Ương nói rằng, lần thi đấu này chính là một cái âm mưu. Các ngươi đại u người tiến lên, một cái đều ra không đi. Càng huống chi các ngươi loại này huyên náo như thế lớn mồi nhử. Nếu không phải tạm thời tìm không được cái khác len lén lẻn vào người, thời gian lại gấp bách, ta cũng sẽ không tìm các ngươi hợp tác. Lại là đem Đường Lạc bọn hắn xem như rồi, mặt ngoài mồi nhử, cho rằng đại u ngoài ra còn có nhân thủ đã vào rồi Bắc Nguyên. Chờ lấy Đường Lạc ba người hấp dẫn ánh mắt sau ám độ Trần Thương. Dù sao Đường Lạc bọn hắn quá mức quang minh chính đại rồi. Cùng nhau đi tới, đánh cho tàn phế mấy cái bộ lạc, cùng ở trước mặt khiêu khích không có khác biệt. Không, chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên chúng ta đang giúp ngươi. Đường Vũ Hàn nói rằng, còn nhìn rồi Đường Lạc một mắt, Ô Ương sắc mặt lập tức trầm xuống. Cứ việc mới vừa rồi không có chân chính động thủ, chỉ là thêm chút thăm dò. Nhưng cũng đó có thể thấy được cái này tóc trắng tăng nhân. Thực lực tuyệt đối không yếu hơn mình, thậm chí còn khả năng mạnh hơn. Lại thêm lên hai người này cũng không thích đáng lấy tùy ý đánh phát rồi. Luận thực lực, ba người cộng lại hoàn toàn chính xác so với nàng mạnh hơn. Tranh luận cái này không có ý nghĩa. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều muốn tính toán, chúng ta cũng không cần hợp tác rồi a. Ô Ương nói rằng, hợp tác cũng là muốn có chủ thứ. Đường Vũ Hàn nói rằng, chúng ta cũng sẽ không cái gì tất cả nghe theo ngươi. Phi thường cường ngạnh tỏ rõ rồi thái độ, cùng lắm thì giết đi vào, coi như không cùng Ô Ương hợp tác, ngăn cản đại vu xuất thế, khẳng định cũng coi như hoàn thành, hiệp trợ không nhất định nhất định phải hợp tác. Được, đi. Ô Ương nhận sai, có chuyện gì, ta sẽ cùng các ngươi thương lượng đi. Như vậy được chưa? Đạt tới mục đích, Đường Vũ Hàn thấy tốt thì lấy. Nhìn hướng Đường Lạc, thí chủ định làm gì? Đường Lạc đúng lúc hỏi nói, mượn trước các ngươi máu dùng một lát. Ô Ương nói rằng, chúng ta máu. Kinh công hỏi, có ý tứ gì? Ta dự định chế tạo ba bộ các ngươi giả thân. Ô Ương nói rằng, đến lúc đó có thể gây ra hỗn loạn, thuận tiện làm việc. Được, Đường Lạc đáp ứng xuống tới, đem ngón tay đưa đến Hao Thiên Khuyển bên cạnh. Hao Thiên Khuyển nhìn một chút Đường Lạc, xác định đây không phải đợi chút nữa nói, ngươi đã là một cái thành thục cầu tử rồi. Có lẽ mở đầu giai đoạn, mở ra cái miệng chính là một thanh. Một giọt máu tươi từ miệng vết thương thẩm thấu ra. Đủ rồi sao? Đường Lạc hỏi nói. Càng nhiều càng linh động, càng để người nhìn không ra sơ hở. Ô Ương nói rằng, ngươi liền cho như thế một điểm cũng có thể lấy. Vậy liền nhiều một điểm a. Đường Lạc nói rằng, ngón tay trên giọt máu bắt đầu tăng nhiều. Dùng cái này tiếp. Ô Ương ném ra đến ba cái bình nhỏ, đổ đầy liền không sai biệt lắm. Ba người tiếp nhận, cũng không nhiều lời cái gì, đem ba cái không thấu rõ ràng bình nhỏ đổ đầy trả cho Ô Ương. Được. Ô Ương ngay trước ba người mặt lấy ra ba cái nho nhỏ người gỗ, đem bình nhỏ bên trong huyết dịch phân biệt đổ vào nhỏ mộc nhân trên, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển vu thuật. Đổ vào nhỏ mộc nhân trên thân huyết dịch bị cấp tốc hấp thu. nó sau ba tấm giống như đúc mặt xuất hiện ở người gỗ trên thân. Chính là đường lạc ba người khuôn mặt. Đi rồi, ô ương nói rằng, tiếp xuống, các ngươi muốn giả trang ta người hầu. Dạng này ta mới thuận tiện mang các ngươi tiến vào Phù Tang bộ lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,